Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 761, Nhân Quỷ Tình Duyên 32. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ Sức Chiến Đấu Phụ Năm Tống Hề Hàm Tại Phong Giận Tử Vong Kích Thích Dưới. Thế, mà kích hoạt lên Quỷ Vương Đan Lực Lượng. Hiện tại biến thành giết không chết. Quái vật, gãy tay gãy chân, đầu mất đều có thể tiếp hảo. Cái này quải mở Ninh Thư Quỳ, viết cái viết kép chữ phục. Sư phụ, làm sao bây giờ? Ninh Thư cảm giác tâm mệt đến nổ. Chơi chết Phong, Giận, kết quả Tống Hề Hàm quỷ hóa, mà lại vẫn không giết được. Nhiệm vụ này từ chơi chết Phong Giận phát triển đến chơi chết Phong Giận hai vợ. Chồng này đương, chơi chết Phong Giận nàng đã xử xuất tất cả bản lĩnh. Hiện tại còn tới một cái. Tống Hề Hàm. Hắn lực lượng đến từ Quỷ Vương Đan. Có Quỷ Vương Đan tại, nàng chính là bất tử chi thân. Lão đầu nhíu chặt lông mày. Khó đối phó a, hiện tại Tống Hề Hàm uy hiếp lực không thể so với Phong Giận nhỏ. Cho nên hiện tại lại có một cái so sánh Phong Giận năng lực Tống Hề Hàm sao? Tống Hề Hàm khuôn mặt đã không thể nhìn, hiện đầy huyết sắc kinh mạch. Tinh hồng con mắt nhìn xem Ninh Thư, là ngươi giết Phong Giận? Ngươi dựa vào cái gì giết Phong Giận? Ta muốn ngươi chết, ngươi trả cho ta Phong Giận. Tống Hề Hàm tinh hồng mắt chảy ra huyết lệ, để mặt của nàng nhìn hết sức đáng sợ. Tống Hề Hàm nhìn Ninh Thư, ngươi cố ý tới gần ta, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không có ý tốt. Ngươi dựa vào cái gì giết ta Phong Giận? Dựa vào cái gì? Tống Hề Hàm trong miệng vẫn luôn hô hào dựa vào cái gì. Theo nàng nói chuyện, trong phòng khách âm sát chi khí càng phát ra nồng đậm. Ninh Thư ngậm miệng không nói gì. Nói những này có ý gì? Còn không bằng hảo, hảo nuôi tinh thần chuẩn bị chiến đấu. Nàng hiện tại toàn thân đều đau nhức, cơ bắp kéo thương, đan điền co rút đau. Đớn, còn có bị Tống Hề Hàm móng tay đâm tổn thương địa phương. Giờ phút này, chính khói đen bốc lên. Một cỗ âm sát chi khí hướng trong thân thể xâm nhập. Tống Hề Hàm từng bước một hướng Ninh Thư đi qua. Thanh âm khàn khàn nói ra. Đem hạt châu cho ta. Phong Giận ở bên trong. Đem hạt châu cho ta. Ninh Thư hai tay nắm kiếm gỗ đào. Lạnh lùng nhìn Tống Hề Hàm. Nàng nên sẽ không cho rằng Phong Giận có thể từ linh hồn châu bên trong ra đi. Đó là không có khả năng. Linh hồn châu bên trong là thuần túy linh hồn lực lượng. Thế nhưng là chỉ có vào chứ không có ra. Hiện tại Phong Giận đã không có ý thức, chỉ là thuần túy linh hồn lực lượng. Phong Giận đã không tồn tại nữa. Tống Hề Hàm tê tâm liệt phế hô, đem hạt châu cho ta, cho ta. Tống Hề Hàm một bên hô hào, một bên rơi lệ, hốt hoảng tuyệt vọng. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Không có Phong Giận, nàng nên làm cái gì? Phong Giận chính là nàng toàn bộ nhân sinh. Không có Phong Giận, nàng có vô cùng tuế nguyệt. Còn sống lại có ý gì? Chỉ có Phong Giận là toàn tâm toàn ý cưng chiều nàng. Bảo vệ nàng, yêu thương nàng. Nghĩ đến về sau không còn có Phong Giận nam nhân như vậy yêu nàng. Nàng cũng yêu người. Tống Hề Hàm liền cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Nàng đã thành thói quen có Phong Giận ở bên cạnh cảm giác cường đại, có thể ỷ lại Phong Giận, Phong Giận, Phong Giận. Tống Hề Hàm trong lòng kêu gáo. Ninh Thư nắm thật chặt kiếm gỗ đào, đánh đòn phủ đầu, đâm hướng Tống Hề Hàm phần bụng. Tống Hề Hàm tất cả lực lượng đều bắt nguồn từ Quỷ Vương Đan. Chỉ cần không có Quỷ Vương Đan, nàng tự nhiên là sẽ tan thành mây khói, hồn phi phách tán. Tống Hề Hàm bị kiếm gỗ đào đâm trúng phần bụng, nhưng là nàng lại một chút cũng không để ý, bắt lấy Ninh Thư túi vải, chỉ muốn Ninh Thư trong túi vải linh hồn châu. Ninh Thư nắm lấy lá bùa dán tại Tống Hề Hàm trên người, để Tống Hề Hàm thân thể suy suy bốc lên hắc khí, nhưng là nàng vẫn như cũ không thèm để ý, chớp nhất muốn đoạt túi vải. Ninh Thư lạnh lùng nói ra, nói cho ngươi, Phong Giận hiện tại đã không có ý thức, hắn mãi mãi cũng không sống được. hắn đã cùng hạt châu này hóa làm một thể, thành thuần túy năng lượng. Tống Hề Hàm một mặt ngốc trệ, trong miệng tự lẩm bẩm, không có khả năng, cái này căn bản liền không có khả năng, đây không có khả năng, Phong Giận không có khả năng rời đi ta, không thể nào. Tống Hề Hàm trong mắt chảy ra huyết lệ, cả người nhìn phi thường tuyệt vọng, thống khổ. Lão Đầu và Cát Sư Thúc đè xuống Tống Hề Hàm thân thể. Tống Hề Hàm đắm chìm trong Phong Giận vĩnh viễn về không được tin giữ bên trong. Thần sắc ngốc trệ, tuyệt vọng. Lão Đầu hướng Ninh Thư hô, đào ra trong cơ thể nàng Quỷ Vương đan, nhanh, bằng không nàng sẽ từ từ cùng Quỷ Vương đan lực lượng dung hợp, sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Ninh Thư cầm chỉ thủ phá vỡ Tống Hề Hàm bụng. Tống Hề Hàm ngũ tạng lục phủ đều ở một loại mất đi sinh khí, sẽ phải muốn hư thối trạng thái. Thả ta ra, thả ta ra. Tống Hề Hàm kịch liệt giãy giụa. Ninh Thư cuối cùng tại đan điền vị trí tìm được một viên hạt châu màu trắng. Ninh Thư dùng tay nắm chặt Quỷ Vương đan. Không, không. Tống Hề Hàm nhìn thấy Ninh Thư cầm Phong Giận cho mình Quỷ Vương đan, lập tức kêu lên, đây là Phong Giận cho ta đồ vật, đây là Phong Giận. Tống Hề Hàm bị phá ra bụng, nhưng là cũng không lâu lắm liền khép lại. Hiển nhiên là Tống Hề Hàm trong thân thể lưu lại Quỷ Vương đan lực lượng, không để cho nàng sẽ ngay lập tức chết đi. Tống Hề Hàm thân thể lại trở nên khô quắt, nàng vươn tay muốn cầm Ninh Thư trong tay Quỷ Vương đan. Ninh Thư hướng Lão Đầu nói ra, chúng ta đi mau, hiện tại là pháp chế xã hội, liền xem như bọn hắn giết Tống Hề Hàm cũng không thể để người khác nhìn thấy chết ở trong tay bọn họ, không thể để cho bọn hắn có hiểm nghi. Ra cửa, Ninh Thư ra chỉ phược tiên trận để Tống Hề Hàm không thể đi ra ngoài. Tai họa người, trong cơ thể nàng lưu lại Quỷ Vương đan lực lượng cũng không có bao nhiêu. Ngồi lên xe, Ninh Thư phốc xích phun một ngụm máu đen, hôn mê bất tỉnh. Bất tỉnh nhân sự, đại nha đầu. Lão Đầu đau lòng hô, hướng Cát Sư Thúc hô, còn không vội vàng lái xe trở về, trở lại biệt thự. Lão Đầu đem Ninh Thư cõng trên người, đạo trưởng, các ngươi trở về. Tạ Vĩ Minh nhìn thấy Ninh Thư ngất đi, hỏi đây là thế nào. Lão Đầu không để ý tới Tạ Vĩ Minh, đem Ninh Thư đặt ở trên ghế salon, cầm gạo nếp thoa lên bị Tống Hề Hàm móng tay đâm bị thương vết thương trên miệng. Người không phải thuốc rất nhiều sao? Không thấy được đồ đệ của ta hiện tại thụ thương nằm sao? Lấy chút thuốc ra a. Lão Đầu hướng Cát Sư Thúc hô, nổi trận lôi đình, Quỷ Vương đan có còn muốn hay không? Cát Sư Thúc cũng không có để ý Lão Đầu thái độ ác liệt, cầm mấy bình thuốc ra. Lão Đầu dùng nước hóa thuốc cho Ninh Thư uống xong, Lão Đầu bưng bát tay có chút run, thần sắc lo lắng. Tạ Ý Viễn nhìn bầu không khí khẩn trương như vậy, vốn định quan tâm hỏi hai tiếng, quả thực là không dám lên tiếng. Ninh Thư lúc tỉnh lại, đầu óc kịch liệt đau nhức, thân thể không thể động đậy, mà lại còn không có cảm giác gì. Ninh Thư đều hoài nghi mình tê liệt, bên giường có truyền dịch giá đỡ, mờ u bàn tay sưng đau nhức căng đau. Lúc này cửa mở, là Lão Đầu bưng thuốc tiến đến. Nhìn thấy Ninh Thư tỉnh lại, Lão Đầu kinh hỉ vô cùng. Đại nha đầu, người đã tỉnh. Ninh Thư ho khan một tiếng, yết hầu sưng đau nhức, ngũ tạng lục phủ đều đau. Đừng nhúc nhích, phải thật tốt tĩnh dưỡng. Đến đem thuốc uống. Lão Đầu đem bát đưa đến Ninh Thư bên miệng. Ninh Thư đang cảm giác miệng đắng lưỡi khô, đem một bát thuốc uống hết đi. Ninh Thư hướng Lão Đầu hỏi, sư phụ, ta ngủ bao lâu? Tống Hề Hàm đâu? Người cái này không có lương tâm cô nương, hù chết sư phụ, người đã ngủ một tuần. Lão Đầu nói ra, Tống Hề Hàm đã chết, thi thể bị cảnh sát phát hiện, kia cùng chúng ta dính líu quan hệ sao? Ninh Thư tương đối quan tâm cái này. Hết chương.